Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 18, nhà Slytherin đặt cúp. Góc truyện audio.com. Lúc Minh tỉnh lại, điều đầu tiên nó nhìn thấy là một bộ râu bạc phơ. Nhớ đến câu chuyện cười năm nào, đột nhiên nó bật cười. Minh, cậu làm sao vậy? Tiếng Harry vang lên. Thì ra thằng bé cũng ở đó. Không có gì, đột nhiên nhớ đến một chuyện cười. Có một anh chàng vào bệnh viện cấp cứu. Anh ta rất sợ, và vị bác sĩ mổ cho anh ta thì chỉ vào bộ râu trắng của mình và nói này anh đừng lo. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Anh có nhìn thấy bộ râu của tôi không? Khi thức dậy, anh sẽ thấy tôi vẫn ở bên anh với bộ râu này. Bệnh nhân bắt đầu ngấm thuốc mê. Bộ râu của bác sĩ nhòe dần và đi vào giấc ngủ. Khi mơ màng tỉnh lại, quả nhiên hình ảnh đầu tiên con bệnh cảm nhận được vẫn là bộ râu. Nhớ đến điều bác sĩ đã nói, anh run rẩy quờ lấy bộ râu của ông ta. Ôi bác sĩ, ông có chòm râu thật phúc hậu. Cảm ơn ông đã cứu tôi thôi nào. Con hãy bình tĩnh và buông bộ râu của ta ra. Con trai, ta là thánh Pia đây. Ha ha, ta còn lo lắng con làm sao. Nhưng có thể kể chuyện cười. Ta nghĩ con có lẽ cũng có thể xuống giường được rồi đấy, thầy Dumbledore nói. Thưa thầy, con đã phá hủy hòn đá rồi, Minh nói. Không sao, nếu trò không làm thì ta cũng sẽ tự mình làm điều đó. Trò không cần phải tự trách, nhưng như vậy cụ Flamel, Harry kêu lên. Các con đã tìm hiểu ra trò ra trống đấy chứ? Nicola và thầy đã có trao đổi tí chút rồi, và đã đồng ý là tiêu hủy nó đi thì tốt nhất. Nhưng như vậy thì họ sẽ chết phải không ạ? Harry nói. Họ có đủ thuốc trường sinh để sắp xếp mọi việc. Rồi thì, họ sẽ chết. Chết, chẳng qua chỉ là một cuộc phiêu lưu mới, Minh nói. Nó nhớ lại điều mà nó đã trải qua. Không phải nó chính là một người đã chết hay sao? Anh bạn trẻ, con già dặn hơn là bề ngoài của con đấy, cụ Dumbledore ngạc nhiên nói. Đối với người trẻ tuổi như các con, thầy chắc nghe điều đó thật khó tin được. Nhưng đối với Nicola và Peronel, nó thực ra cũng giống như đi ngủ sau một ngày dài. Rất, rất dài, nói cho cùng thì đối với một đầu óc tổ chức tốt. Cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác. Harry, thầy Dumbledore quay sang Harry nói. Con biết không, hòn đá không hẳn là một báu vật tuyệt vời. Có nhiều tiền và sống lâu như mình muốn. Hai điều mà hầu hết người đời ưu tiên chọn lựa rắc rối ở chỗ là những con người có tài lại chọn đúng những thứ tồi tệ nhất cho họ. Harry cùng thầy nói chuyện một lát, về bố nó, về Voldemort, về mẹ nó nữa. Thầy Dumbledore cũng hỏi Ngọc Minh làm sao vượt qua được ngọn lửa đen mà không cần uống thuốc. Minh cười nói mỗi người đều có một chút bí mật cho riêng mình. Không phải sao thưa giáo sư? Thầy Dumbledore chỉ khẽ gật đầu cười. Đợi thầy Dumbledore đi ra ngoài, đám bạn của Minh ùa vào. Có hai đứa trong bộ ba Gryffindor, và cả thằng Neville nữa. Cả bốn đứa nhà Slytherin nữa. Tuy rằng Malfoy thanh minh là chỉ vì bà Pomfrey chỉ cho nó có 5 phút. Nên nó đành vào cùng đám Gryffindor. Nhưng ít ra, chúng nó đã cùng vào. Không phải sao? Tuy vậy nhưng hỏa lực bắn phá chủ yếu vẫn là hai đứa con gái Pansy và Hermione. Còn mấy đứa còn lại chỉ hỏi vài câu, tập trung xử lý đống kẹo đủ màu sắc trên bàn. Malfoy cười nhạo Neville khi nó ăn một cái kẹo có vị thối tai. Nhưng chỉ mấy chục giây sau, nó lập tức trở thành mục tiêu khi ăn một cái kẹo có vị. Hôi nách, thật khủng bố, đây là lý do Minh không bao giờ ăn kẹo phù thủy. Hết giờ thăm nom, đám bạn của Minh dắt nhau ra về, còn nó chìm vào giấc ngủ. Nó quá mệt mỏi đến mức quên cả việc luyện công. Việc đấu phép với Quao thật sự khiến thần kinh và thể xác của nó căng hết mức. Đừng quên, nó mới 11 tuổi. Khi nó tỉnh dậy, cảm giác khỏe mạnh đã trở lại. Nhưng bà Pomfrey không cho nó xuất viện mà yêu cầu nằm thêm 2 ngày để theo dõi. Nhưng bà cũng nói cho nó được phép đến dự buổi tiệc cuối năm. Và lão Hagrid đến thăm nó. Vừa gặp mặt, lão khổng lồ lai đã sướt mướt. Chỉ tại sai lầm ngu ngốc của bác, Bác đã nói cho con quỷ đó biết cách qua được Fluffy. Bác đã nói cho hắn biết. Đó là điều duy nhất hắn không biết. Mà bác lại nói cho hắn biết. Suýt nữa bác đã giết con. Chỉ vì một cái trứng rồng. Bác sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Đáng lẽ bác phải bị đuổi ra để sống như dân Muggle mới đáng. Bác Hagrid, không sao mà, không phải ta vẫn đang sống khỏe mạnh sao? Minh an ủi. Nhưng Minh nhớ ra một việc. Nó hỏi, bác Hagrid, ta nhờ bác một việc được không? Minh luôn luôn xem lão khổng lồ này là bạn. Nhưng lão luôn xem Minh là lớp dưới. Có lúc nào đó phải thay đổi quan niệm của lão mới được bác quen biết các bạn bè cũ của bố mẹ Harry chứ? Có một số, nhưng sao, lão Hagrid hỏi. Bác có thể gửi cú xin hình bố mẹ của nó không? Harry thật sự rất tưởng niệm bố mẹ nó. Con thật tốt quá Ngọc Minh, lão khổng lồ ôm lấy nó kêu lên. May mà Minh biết võ công. Nếu là người khác thì ngày mai khỏi xuống giường rồi. Bởi vì vụ này mà lão Hagrid chẳng nói gì mấy đã bị bà Pomfrey đuổi ra ngoài. Buổi tối, Minh đến tham dự lễ bế giảng. Đại sảnh đường lúc này đầy nhóc người. Và trong phòng ăn thì rực rỡ màu xanh dương và màu đồng. Màu của nhà Ravenswap, trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên. Một tấm biểu ngữ to vẽ hình con quạ Ravenswap. Nhưng khi Minh bước vào, tất cả đều im lặng. Rồi đột nhiên tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Minh bước về phía chỗ của nó. Đám Slytherin đều tránh xa Minh. Nhưng khi Malfoy và Pansy ngồi xuống hai bên trái phải của nó, thì cũng có một số đứa khác lại nhập bọn. Hiện có thể nói nhà Slytherin phân liệt rồi. Phe ủng hộ Minh chiếm khoảng 1/3, đám còn lại là anti-fan. Một lát sau, cụ Dumbledore bước vào, phấn khởi nói, lại một năm học nữa đã qua, và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời làm nhảm dè dè của một ông già trước khi chúng ta cùng vụt mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tí, các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu. Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao cấp nhà và điểm số là như thế này. Hạng 4 là điểm Hufflepuff, 352. Hạng 3 là Gryffindor, 372 điểm. Slytherin được 412 điểm. Và Ravenswap được 426 điểm. Nhà Ravenswap vỗ tay như sấm. Còn đám anti Ngọc Minh thì thầm. Đúng là phản đồ của nhà Slytherin. Nó làm mất cấp nhà của chúng ta. Minh cũng thấy Malfoy thở dài. Có lẽ cái cấp nhà đối với nó rất quan trọng. Nhưng thầy Dumbledore nói tiếp. Được rồi, Ravenswap, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy. Nghe tới đó, cả đại sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. E hèm, có mấy điểm, giờ, cho tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi, trước tiên là điểm cho John Weasley vì đã chơi ván cờ hay thứ nhì trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm. Ván cờ hay nhất, thuộc về Ngọc Minh, tôi thưởng cho nhà Slytherin 60 điểm. Học sinh nhà Gryffindor và Slytherin hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép. Những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình. Đâu đó vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác. Mấy bồ biết không, em tôi đó, thằng em út của tôi đó, nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall. Nhưng huynh trưởng nhà Slytherin bĩu môi, nó chỉ đứng thứ hai thôi. Đứng thứ nhất vẫn là Ngọc Minh của nhà chúng ta. Sau cùng trật tự được lập lại, sảnh đường lại lăn như tờ. Thứ hai điểm cho Hermione Granger vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm. Hermione dụi đầu vào hai cánh tay. Còn Pansy thì khẽ mỉm cười. Nụ cười thật chân thành. Và cũng thật đẹp. Tụi học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò, chúng ta đã tăng được 100 điểm rồi. Nhưng là... Thầy Dumbledore nói có một người không cần uống thuốc mà vẫn vượt qua được rào lửa. Tôi thưởng cho Ngọc Minh 60 điểm. đám nhà Slytherin reo hò như vỡ chợ. Thằng Goy đập bàn rầm rầm, còn Grabber thì lắc lư cái bụng béo phệ của nó. Thứ ba, điểm cho Harry Potter và Ngọc Minh. Giáo sư Dumbledore nói tiếp, đại sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở. Vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng, tôi thưởng cho nhà Gryffindor và Slytherin lần lượt là 60 điểm và 80 điểm. Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Malfoy đang gõ cái cốc của nó xuống bàn đắc thắng. Lúc này, điểm của nhà Slytherin là 612 điểm. Còn nhà Gryffindor là 532 điểm. Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp. Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm. Nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 20 điểm. Harry, Ron và Hermione cùng đứng lên hò hét hoan hô Neville. Còn mặt Neville thì trắng bệch vì xúc động, và biến mất trong vòng tay thân tình của bạn bè ôm lấy nó. Hồi nào giờ Neville chưa từng kiếm được cho nhà Gryffindor nhiều điểm như vậy? Trừ điểm thì nhiều hơn. Cuối cùng, xếp hạng như sau, Slytherin đứng đầu, giành được cúp nhà với điểm tuyệt đối 612 điểm. Như vậy Slytherin đã giành cúp nhà liên tiếp 7 năm, tiếng reo hò từ nhà Slytherin vang lên như sấm. Nhà Gryffindor đứng thứ 2, 552 điểm, nhà Ravenclaw xuống thứ 3 với 426 điểm. Và Hufflepuff đứng cuối với 352 điểm. Cụ Dumbledore khua đũa phép, và giải trang trí trong phòng lập tức biến thành hình con rắn bạc. Nền xanh lục, biểu tượng của nhà Slytherin, tiếng hô vỡ hòa vang lên khắp cả đại sảnh. Slytherin, Slytherin, 7 năm vô địch, đám nhóc nhà Slytherin kêu gào. Malfoy là thằng to mồm nhất, còn đám Anti-Minh thì cũng không còn gì để nói. Minh làm mất 80 điểm, nhưng nó mang về đến 200 điểm lận. Không phải sao, kết quả kỳ thi cũng không ngoài dự đoán của Minh. Minh đạt điểm cao nhất, Hermione đạt thứ hai, Pansy, bổn cô nương không thèm chấp con mọt sách ấy. Harry, Ron, Malfoy, Pansy đều đạt điểm cao. Trong đó điểm Pansy cao nhất, Goy, Grabber, Neville cũng đều đậu hết. Nhờ điểm này bù điểm nọ, rồi bỗng dưng tủ quần áo của tụi nó trống rỗng. Còn mấy cái dương thì tự đầy ắp. Con cóc của Neville tự nhiên được tìm thấy đang núp giữa mấy cái bồn cầu. Mỗi học trò đều nhận được thông báo, cảnh cáo chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè. Fred Weasley dầu dĩ nói, mình cứ luôn hy vọng là họ quên bén vụ này cho mình nhờ. Lão Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ. Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Tha hồ nói cười trong khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn. Lại ăn kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott khi xe chạy qua những khu thành thị của dân Muggle. Rồi cởi đồng phục phù thủy của Hogwarts ra để mặc vào những cái áo gió và áo khoác. Cuối cùng đến ga số 93/4 ở nhà ga ngã tư vua. Bọn trẻ cũng mất nhiều thì giờ mới ra được khỏi sân ga. Một lão gác ga phù thủy đứng bên cạnh thanh chắn soát vé. Cho mỗi lần chỉ 2-3 đứa đi ra, để chúng đừng gây chú ý, dân Muggle có thể hoảng vía khi thấy cả bầy trẻ con cùng lúc túa ra từ bức tường bê tông. Từ lúc xuống xe Minh vẫn đi cùng với Malfoy và Pansy. Nhưng vì muốn tránh gặp người nhà của bọn họ, Minh tách ra đi riêng. Sau khi tạm biệt bốn đứa nhà Slytherin, đang suy nghĩ về chuyến đi sắp tới thì Minh bị bộ ba sư tử con tìm thấy. Suýt nữa thì không tìm thấy cậu để chào tạm biệt. Harry ôm Ngọc Minh một cái, nói, viết thư cho mình nhé. Được rồi, mình sẽ viết. Minh cười, gật đầu, Ron nói, hè này các bồ đến nhà mình nha. Cả hai bồ, cả Ngọc Minh nữa, mình sẽ gửi cú cho các bồ. Minh suy nghĩ một lúc, rồi quyết định đồng ý, nó nói. Mình sẽ đến, có lẽ hơi muộn một chút nhưng mình sẽ đến. Mình cũng gặp lại bà Weasley, cùng cô bé tóc đỏ tên Ginny. Chào bác, cảm ơn bác đã chỉ đường cho con hồi đầu học kỳ Minh lễ phép. Ồ, không sao, hè này con đến nhà chúng ta chơi chứ, bà Weasley niềm nở. Vâng, nhất định thế rồi, Minh nói. Minh cũng gặp được nhà Vernon. Thật sự là heo, gậy quấy, heo, heo con, lão Vernon rất khó chịu. Vùng vằng lôi Harry đi khuất, thật là bất lịch sự, John nói. Mùa hè vui vẻ, Minh vẫy tay khi Hermione và John đi khuất. Tạm biệt, mùa hè vui vẻ, hẹn gặp lại khi hết hè. Mùa hè vui vẻ, đúng vậy, với Minh đây chắc chắn sẽ là một mùa hè vui vẻ. Kết chương.